Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 943, Thất Bảo Linh Lung Tháp. Triệu Tinh Thần tiến nhập thiên thần không gian. Lần này nhìn chúng chính là một tòa bị lật ngược nóc bảo tháp. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm thấy nó trong tháp cực nồng đậm thần khí. Đã có đậm đà như vậy thần khí. Tháp này trước đây nhất định là một vị lợi hại thần nhân đang dùng. Một vệt kim quang hiện lên. Tháp hóa thành một lưu kim hà chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Hơn 40 tỷ điểm giá trị liền một chút sẽ không có. Triệu Tinh Thần đau lòng được thẳng liệt nha. Thấy một bên Lâm Tuyết Trần thẳng cười the thé. Bất quá, sau một khắc, Lâm Tuyết Trần không cười nổi âm thanh tới. Bởi vì, Triệu Tinh Thần toàn thân kim khí hướng ngày. Đầu óc phía trên thế mà toát ra ba đạo hư hoàn. Lâm Tuyết Trần đương nhiên quen thuộc nhất cái này. Đây chính là bán tôn hư hoàn. Ba đạo hư hoàn liền đại biểu bán tôn hậu kỳ. Hàng này, thực sự vẻn vẹn vài phút liền lên cấp. Chuyện gì xảy ra, cũng không thấy được hắn ăn linh đan rượu dược gì. Càng không ăn thần thảo a. Lâm Tuyết Trần cảm giác có chút mê muội. Toàn bộ tao, kiếm lợi lớn, lại là thất bảo linh lung tháp. Tiên gia pháp bảo. Giống như tầng 7 bảo tháp, có thể đem người hút vào, có thể dùng hỏa phần nấu, hoặc ném mạnh đánh người chống môn. Nguyên do Nhiên Đăng đạo nhân sở hữu, chuyện sau tại Lý Tĩnh, giúp đỡ thành tựu thác tháp thiên vương tên là thiên binh đứng đầu. Nó vốn là thượng cổ tiên khí, bên trong tháp cùng sở hữu 7 cái có 102 pháp bảo. Theo thứ tự là tam túc kim ô, côi kiếm tiên, kinh thần kích. Kiền khôn xích, thiên la tán, tịnh thế phất trần cùng chiến ngày đâm. Thất bảo linh lung tháp nhất chỗ thần kỳ không ở chỗ tháp bảo vật. Mà là có thêm cùng loại nạp thiện trong kính giới tử càn khôn một cái khác thế giới. Lại xem thần tùy, thế mà bành trướng đến rồi chừng trăm dặm. Có thể thấy được thất bảo linh lung tháp trung thần khí là biết bao đủ. Chân hỏa lại cấp thăng cấp thập tam muội chân hỏa. Hơn 40 tỷ. Đổi lấy một cái mọi người cùng. Tuy nói cái này mọi người cùng bị mất nóc. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần kiểm chắc một phen. Phát hiện bên trong tháp 7 cái bảo vật thế mà đều còn ở. Chỉ bất quá, tại tồi động tháp này đánh người thời điểm có chút bay hơi. Đoán chừng là bởi vì mất đi đỉnh tháp di chứng. Ngươi ăn cái gì? Lâm Tuyết Trần một lát mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi. Ngươi xem ca ta ăn xong cái gì không? Triệu Tinh Thần hai tay mở ra. Kỳ quái, ta mới vừa cảm giác được một tia cực kỳ nhỏ ba động. Bất quá, loại ba động này lại không giống với tiên nguyên. Hơn nữa, tựa hồ thần khí đậm, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi khẳng định ăn cái gì thần dược? Lâm Tuyết Trần vậy mới không tin. Ha ha, Triệu Tinh Thần cười không nói. Đùa chơi chết ngươi. Người nói cho ta biết nha. Lâm Tuyết Trần thế mà cũng sẽ làm nũng. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa chảy máu mũi. Vội vàng nói. Bớt đi. Nhanh lên hầu hạ ta tắm rửa. Đã biết. Có chơi có chịu. Lâm Tuyết Trần khẳng định trợn trắng mắt mới chuyển vào bên trong phòng xả nước đi. Kỳ thực. Tuy nói lần này đổi bảng giá rất cao. Nhưng có thể hay không tấn cấp Triệu Tinh Thần cũng không dám khẳng định. Dù sao, có vẻ như đã lâu đều chưa từng xuất hiện hối đoái phụ gia thăng cấp gói quà lớn. Lại là hai ngày trôi qua, thiên lang bọn hắn còn không có hồi truyền. Bất quá, Ngưu Sinh Long ngược lại là mang theo hắn đắc lực trợ thủ Hồ Cương tới rồi. Thành chủ, đột phá trọng đại A, Ngưu Sinh Long thật xa liền cao hứng nhượng kêu lên. Âu, Triệu Tinh Thần cố ý biểu tình kinh ngạc, nhìn hắn. Vẫn là ta Hồ lão đệ phát hiện, lần này đại chu diệt thế mà cùng Kim Cường Thiên có quan hệ. Hồ Cương, người cùng thành chủ cặn kẽ bẩm báo một phen. Ngưu Sinh Long vẻ mặt đắc ý nói rằng, bẩm báo thành chủ, là như vậy, chúng ta hôm nay không bắt được một tổ. Trong đó có ba cái là người dẫn đầu. Đại ca gọi Phương Lâm, lại là một vị bán tôn cấp cao thủ. Nó là Kim Gia Cung Phụng, lão nhị Vi Phục. Đại viên mãn cảnh, lão tam Tống Mạnh, cũng là đại viên mãn. Theo bọn hắn cung khai, Lần này Đại Chu diệt chính là bọn họ ba tổ đan dệt. Là Kim gia quản gia Kim có tiền tự mình ra lệnh. Hồ Cương nói rằng, có chứng cứ sao? Ta là nói, nhân chứng vật chứng, còn có Kim gia chứng cứ. Triệu Tinh Thần hỏi, có, đương nhiên là có. Ta không chỉ có nhân chứng, còn có vật chứng. Thậm chí, lúc đó Kim có tiền giao cho Phương Lâm đi làm lúc tràng cảnh đều cho dùng ngọc kính ghi xuống. Thành chủ ngươi là có hay không muốn kiểm tra thực hư một phen? Hồ Cương nói rằng, đương nhiên muốn, lấy tới. Triệu Tinh Thần nhìn hắn nói rằng, sau một khắc, Hồ Cương trình bên trên ngọc kính. Bất quá, làm Triệu Tinh Thần đang muốn giải phong lúc Hồ Cương nhưng là nói rằng, thành chủ, ngọc này kính lúc đó Phương Lâm có làm một ít đặc thù huyết khế phong ấn tại bên trên. Nếu như không có Phương Lâm máu tươi, cùng với Phương Linh thù bí mật, thành chủ nếu muốn mạnh mẽ mở ra, ngọc này kính sẽ phá hủy. Những thứ này Phương Lâm cần phải đều có cho ngươi a. Triệu Tinh Thần hỏi, đảo là cho thuộc hạ tự mình nói với ngươi nói. Hồ Cương nói, người xông tới, bất quá. Ngay tại Hồ Cương tiếp cận Triệu Tinh Thần chỉ có nửa thước khoảng cách lúc phát sinh ngoài ý muốn, một đạo tháp ảnh hiện lên, một đạo cường lực vòng xoáy trong chốc lát xuất hiện, kinh khủng hấp hồn chi lực trong nháy mắt bao vây Triệu Tinh Thần đầu óc. Hồn tháp, Ngưu Sinh Long đều sợ đến tiêm kêu một tiếng. Hồ Cương, ngươi là tên khốn kiếp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồ Cương đột nhiên ngang ngược cười to vài tiếng. Nói, Ngưu Sinh Long, ta theo ngươi không thiếu niên, liền vì cái này một ngày, yên tâm, ta sẽ không lập tức chỉnh chết ngươi, ngươi ngưu hồn cũng không tệ, ta sẽ đặt vào trong tháp chậm rãi nấu, chậm rãi hút, chấm ngoặc kép, ngươi là tới giết Triệu Tinh Thần. Ngưu Sinh Long giận dữ, đương nhiên, vì cái này, Kim Cường Thiên nhưng là đi một tòa tiên tinh núi. Hồ Cương nói rằng, ngươi là địa ngục hối. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, Hồ Cương cười to, có thể ngươi làm sao có hồn tháp? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này có kỳ quái à? Chúng ta địa ngục hối nhân mã trà trộn vào các đại thế lực bên trong. Người nào hàng loạt, nhà ai thế lực lớn không có người của chúng ta? Bao quát ngươi cái này phủ thành chủ đương nhiên cũng có. Hồ Cương vẻ mặt càn rỡ nói, bởi vì hồn tháp vòng xoáy lúc này đã bao lại toàn bộ xung quanh một dặm chi địa. Trong phòng này, không ai có thể chạy thoát. Bởi vì, đây là một tòa 4 tầng hồn tháp. Ngưu Sinh Long nguyên hồn bị ngạnh sinh sinh đích kéo ra ngoài. Trên không trung rùng rằng. Nhưng là Hồ Cương quá cường đại. Ngưu Sinh Long gầm thét. Nhưng là, dãy dụa vô hiệu. Ngưu Sinh Long, đừng uổng phí sức lực. Liền ngươi điểm ấy công lực. Lão tử liền thì không cần hồn tháp như cũ đùa chơi chết ngươi. Hồ Cương vẻ mặt khinh miệt cười to. Ngươi là bán tôn hậu kỳ. Ngưu Sinh Long lập tức vẻ mặt cho nguội. Không có cấp số này. Kim Cường Thiên làm sao chịu đập một tòa tiên tinh núi. Còn ngoài ra còn 10 cái thần tính bảo vật. Hồ Cương cười lạnh nói. Xem ra, ngươi trích phần trăm không ít a. Triệu Tinh Thần nói rằng. Ta bắt không nhiều, liền nửa tòa núi, khác toàn bộ được nộp lên. Hồ Cương nói rằng, đủ mẹ ngươi quy tôn tử ăn trên trăm đời. Ngưu Sinh Long tức miệng mắng to. Mắng chửi đi, để ngươi chửi cho sướng miệng. Hồ Cương nói rằng, trăm đời, ha ha, ngươi khả năng không có phúc hưởng thụ. Triệu Tinh Thần đột nhiên quỷ dị cười. Triệu Tinh Thần, ta ghét nhất ngươi loại điều này. Chính mình dám bản lĩnh không có, liền toàn dựa vào thủ hạ bảo hộ. Nhưng là hôm nay thế nào? Thủ hạ của ngươi đâu? Cho dù là bọn hắn tại cũng vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Bất quá, tiểu tử, ta sẽ chơi trước một trận ngươi. Bởi vì, Kim Cường Thiên đã nói, có cơ hội lời nói nhất định phải chơi đùa ngươi chết đi sống lại lại làm rơi. Giả như ta đem nhân chứng sống đề sách đi qua. Hắn còn thêm vào lại thưởng ta một bút. Ngươi thật đúng là một tống tài đồng tử a. Đáng tiếc như ngươi vậy quá ít. Nhiều lắm tới mấy cái mới là. Hồ Cương nói rằng. Thật sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên cười. một thanh dao găm dạng đồ vật đột nhiên lộ ra, hung hăng đâm vào Hồ Cương trong thân thể. Hồ Cương há to miệng, nguyên hồn một đằng liền hướng câu hồn tháp chạy vừa. Chỉ bất quá, câu hồn tháp nhất truyền, cho sớm triệu tinh thần bắt trong tay. Một thanh phất trần dạng đông đông hướng Hồ Cương trên thân phất một cái. A, Hồ Cương kêu thảm một tiếng, đột nhiên biến thành kẻ ngu si giống như nằm ở không trung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.